người chơi hung mãnh. Chương 897, An Tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá nói thật, Cư Thiên Phú dù sao cũng là dị học hội đẩy ra đại biểu. Sau lưng có cả một cái tinh thông thần bí học cùng xã hội học túi khôn đoàn. Bọn hắn chỗ đi thần nhân tạo chỉ đường đi. Trên lý luận vẫn tương đối đáng tin cậy. Cư Thiên Phú tại cánh cửa tranh đoạt chiến cuối cùng. Dựa vào trên phạm vi lớn thần lực cung cấp. Ngăn cản được nhiễu sóng hải tinh xúc tu. Liền là chứng minh tốt nhất. Cũng không biết Cư Thiên Phú hiện tại thế nào. Lý Ngang cho hắn lâm thời trùng tổ thân thể. Thiết chí chính là vừa thoát ly trùng tổ linh năng phạm vi khống chế. Vượt qua 3 giây không được đến linh năng khống chế. Liền sẽ tự hành hòa tan giải thể. Nói cách khác, Cư Thiên Phú đoán chừng xuyên về thế giới hiện thực. Khả năng cũng chỉ thừa đầu. Lấy đặc sự cục cùng dị học hội chữa bệnh trình độ. Hẳn là có thể giữ được tính mạng. Đi, Lý Ngang lắc đầu. Đem suy nghĩ tạp nhạp ném sau ót. Một ngày chương trình học rất nhanh kết thúc. Lý Ngang về đến trong nhà. Đẩy cánh cửa đã nhìn thấy đại đại đen trắng vòng hoa bày ở khép môn phòng ngủ bên tường. Mà Sài Sài thì nằm thẳng tại vòng hoa phía trước trên giường. Hai tay đặt phần bụng. Nhắm mắt lại. Giống như đang ngủ. Làm gì chứ? Bày cái vòng hoa thả trong phòng ngủ. Lý Ngang đóng cửa lại. Đi vào phòng ngủ. Đem túi sách thuận tay đặt lên bàn. Ta tại ngủ chưa? Sài Sài duy trì nằm thẳng tư thế. Mở to mắt trịnh trọng nói. Ta phát hiện, đem vòng hoa đặt ở đầu giường. Tưởng tượng mình là một cỗ thi thể. Có thể ngủ càng an tâm một chút. Chỉnh rất tốt, có đủ âm ở giữa. Lý Ngang nghĩ nghĩ, khen Sài Sài một câu. Cái này mạch suy nghĩ hắn làm sao không nghĩ tới. Sớm một chút nghĩ đến trước kia nghèo thời điểm. Mùa hè ngay cả công điều đều không cần mở. Hắc hắc, bị khen Sài Sài cười hắc hắc. Hướng ngoài phòng ngủ nói. Gà Tây, tới làm bài tập. Trong phòng vệ sinh lập tức đi ra một cái từ mấy cái cánh tay tạo thành quái vật. Phủ lấy tạp dề, cầm trong tay cây chổi. Đồ lau nhà, kỳ hốt giác, chính là não trùng song đao Gà Tây. Tại Lý Ngang kết thúc cánh cửa tranh đoạt chiến. Trở lại thế giới hiện thực về sau. Song đao Gà Tây cũng không có được an bài trở lại chăn nuôi dương. Hoặc là Thái Bình Dương rãnh biển phía dưới trùng tổ. Mà là lưu tại thế giới hiện thực. Phòng ngừa Lý Ngang lại cuốn vào kịch bản nhiệm vụ hoặc là thông thường nhiệm vụ. Xuất hiện cần ngụy trang tình huống. Làm thánh nữ Sài Sài. Dứt khoát liền lấy. Thánh nữ cùng từ phụ đã quyết định. Từ ngươi đến làm huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ vĩ đại kế hoạch làm ra cống hiến. Lý do, đem việc nhà toàn bộ giao cho song đao Gà Tây. Trước kia Sài Sài, thỉnh thoảng sẽ làm một chút việc nhà. Tắm một cái bát, giặt quần áo, quét dọn vệ sinh cái gì. Có đôi khi sẽ còn mặc vào tạp dề. Làm cơm, chờ Lý Ngang sau khi tan việc. Hỏi hắn, ngươi là muốn trước ăn cơm? Vẫn là phải trước tắm rửa? Vẫn là phải trước thông một trận bồn cầu đâu. Kết quả từ khi có não trùng, Sài Sài liền rốt cuộc chưa từng làm việc nhà. Triệt để thoái hóa thành không tham gia sản xuất lao động mọt gạo, có thể vì trùng tổ sự nghiệp vĩ đại làm ra cống hiến. Đây là song đao Gà Tây vinh hạnh. Đây là Sài Sài vô sỉ giải thích. Có vẻ như cũng là song đao Gà Tây cùng một đám não trùng nhóm ý tưởng chân thật. Cần tuân ngài ý chỉ. Cánh tay quái vật tạo hình song đao Gà Tây đem cây chổi buông xuống. Từ trong túi sách vạn phần cung kính lấy ra sách bài tập. Cánh tay cuối cùng hai viên con mắt sáng ngời có thần. Nhìn xem sách bài tập trên tạo vật chủ nghiêng lệch chữ viết. Đè nén xuống nội tâm kích động. Một mực cung kính bắt chước lên Lý Ngang bút tích. Làm lên bài tập. Song đao Gà Tây thân thể chất liệu cùng tình huống bình thường Lý Ngang nhất trí. Chữ viết, vân tay, cùng làn da chóc da lông mảnh, đều cùng Lý Ngang giống nhau như đúc, có thể xưng hoàn mỹ bài tập viết dùm tiểu năng thủ. Bài tập viết xong về sau thuận tiện đem đồ ăn cũng làm. 4 đồ ăn một chén canh, sau đó thanh lọc một chút giá sách phía sau bụi, Sài Sài nhìn xem vận dụng ngòi bút như bay song đao Gà Tây. Hài lòng gật gật đầu, một bên phân phó. một bên như nước bùn nằm ở trên giường, cầm lên tấm phẳng, đi dạo lên bê trạm, một bộ ngồi ăn rồi chờ chết, Nhàn Tản hài lòng mọt gạo bộ dáng. Lý Ngang lắc đầu bất đắc dĩ, thiếu đi dạo điểm bê trạm, nhìn nhiều nhìn hữu dụng thư tịch được hay không? Người không phải nói muốn đem thần học, tâm lý học, xã hội học thư tịch đều nhìn một lần sao? Ta đều nhìn qua a, hôm nay còn luyện kế đô ám si cửu u dẫn. Cực kỳ vất vả có được hay không? Xài xài mân mê miệng. Ta cái này không phải là không muốn làm mù chữ sao? Trên thế giới này có sự khác nhau rất lớn quan điểm cùng tri thức. Ta có thể dùng bê chạm đến ăn như gió cuốn. Từ sáng sớm tiên nắng đầu tiên mở hai mắt ra, ta liền có thể vượt qua phong phú một ngày. Những cái kia phí hết tâm tư lên cấp 3, lên đại học người, dùng tiền ở trường học tiếp nhận dự thi giáo dục, mà ta xuống đến các nơi trên thế giới mỹ thực, lên tới quốc tế cách cục chính trị kinh tế, đều có thể từ bê chạm hấp thu dinh dưỡng. Còn có nhị thứ nguyên dẫn chương trình làm ký thác tinh thần. Tại tố chất phẩm vị tu dưỡng trên liền đã lập tức phân cao thấp. Mà lại ngươi nhìn, xài xài đem tấm phẳng màn hình chuyển hướng Lý Ngang. Trên màn hình, phủ lấy anime nhân vật vỏ ngoài VTB, giả lập dẫn chương trình, hát ca khúc, trực tiếp thời gian mưa đạn số lượng lít nha lít nhít. Căn bản nhìn không đến, nhìn, xài xài bày ra cao thâm mà chắc biểu lộ. Ngươi nhìn thấy cái gì? Liền VTB à, thế nào? Người thấy được VTB, mà ta thấy được càng lớn kỳ ngộ. Xài xài híp mắt, thâm trầm nói. Ta hôm nay đi dạo diễn đàn, cẩn thận nghiên cứu một chút thần bí học điển tịch. Bán thần tấn thăng thành chính thức thần linh, đoán chừng vẫn là phải từ tín chúng quy mô trên dưới tay. Não trùng nở tốc độ tồn tại hạn mức cao nhất, mà lại để bảo đảm có thể hoàn mỹ trưởng khống trùng tổ. Cần một mực đem não trùng chỉnh thể số lượng, khống chế tại ngươi lý trí giá trị, linh năng cùng thần lực thích ứng phạm vi bên trong, tiến một bước ước thúc não trùng tín chúng tổng số. Có lẽ chúng ta cũng có thể bắt chước dị học hội mạch suy nghĩ, làm điểm giá rẻ, cạn tín chúng nhóm tín ngưỡng chi lực. Không cầu phát triển cái gì thành kính tín chúng, chỉ cần có thể tại lúc cần thiết thu thập điểm lâm thời sử dụng thần lực là đủ. Tỷ như, hỗn cái không cần lộ mặt giả lập dẫn chương trình thân phận. Giả lập dẫn chương trình, Lý Ngang kinh ngạc nói. Trước đó chúng ta không phải thảo luận qua sao? Sẽ có thân phận bại lộ phong hiểm. Có thể thao tác tính quá thấp. Kia là trước kia, người lúc ấy không phải còn không trở thành bán thần thế này. Xài xài xoa xoa tay trưởng nói. Ta nghĩ qua, chúng ta có thể nặc danh mua sắm hacker chương trình. Lập thân phận giả, vòng qua trực tiếp bình đài nghiệm chứng, phối hợp mặt người hoặc là anime bộ ra phần mềm, để não trùng đảm nhiệm từng cái lĩnh vực giả lập dẫn chương trình. Trò chơi, ca hát, khiêu vũ, bán manh, bán mục nát, lợi dụng phương thức nào đó, tỉ như tại trực tiếp thời gian, thiết trí người mắt cùng máy móc không cách nào phân biệt mô nhân đồ án. Đem não trùng thu tập được tín ngưỡng chi lực, chuyển rời đến huyết nhục cùng đầm lầy chi chủ trên thân. Tiến tới mở ra mới tín chúng quần thể. Lý Ngang nghĩ nghĩ. Cư thiên phú có thể thu tập đến đại lượng tín ngưỡng chi lực. Chủ yếu là bản thân hắn tự mình xuất đầu lộ diện. Dùng mô nhân chuyển di tín ngưỡng chi lực. Không nói trước có hay không có tính khả thi. Liền là trong lúc này hao tổn. Đoán chừng cũng rất nhiều. Hắn ngừng tạm. Mắt nhìn xài xài trên mặt biểu tình thất vọng, cười nói, được thôi, có thể thử một chút, tốt a. Xài xài nắm chặt nắm đấm, quay đầu nhìn về phía ngay tại làm bài tập xong đau gà tây, quay tới, a, cánh tay quái vật hình dạng não trùng cầm bút, quay lại, xài xài phân phó nói, cho ta biến thành manh muội tử, cách chương.